Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đệ 28 chương trảo trùng. Tự kia cuối cùng một tuồng kịch chụp xong lúc sau, là khi trạng thái liền vẫn luôn không lớn thích hợp, liền Quý An Hằng cảm giác nói, giống như là mất hồn dường như, nhìn hắn ánh mắt đều là mờ mịt, nhưng mà này cũng chỉ là Quý An Hằng cá nhân cảm giác. Những người khác lại chỉ cảm thấy Lạc Ảnh Đế tựa hồ nhập diễn quá sâu. Thái độ thực băng, biểu tình cũng thực lạnh nhạt, đại khái chỉ có ở đối mặt Quý An Hằng thời điểm mới có thể tốt một chút đi. Vương Đạo cùng Lạc Khi trước đây đã hợp tác quá một lần. Bọn họ hợp tác quá một bộ tương đối âm u huyền nghi kịch. Cũng là kia bộ kịch, làm Lạc Khi bắt được trong cuộc đời cái thứ nhất ảnh đế. Nhưng mà, liền tính là lúc trước chụp kia bộ âm u kịch, Lạc Khi cũng là trước nay nhập diễn mau diễn càng mau. Thượng một giây rõ ràng còn tuyệt vọng khóc giống, giây tiếp theo đạo diễn một kêu đình, hắn cơ hồ một giây liền thu thập xong sở hữu cảm xúc. Đây là hắn lần đầu tiên đụng tới Lạc Khi nhập diễn. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Lạc Khi nhập đoàn phim mới không đến một ngày. Như thế nào đại nhập cảm lại như vậy cường? Vẫn là nói, bởi vì cùng hắn diễn vai diễn phối hợp người là Quý An Hằng. Vương Đạo cao mày nhìn Quý An Hằng ngồi ở trên ghế nằm ăn cơm hộp. Mà Lạc Khi lại ngồi ở bên cạnh ghế bành thượng, trầm khuôn mặt nhìn trên mặt đất, không biết là đang ngẩn người vẫn là suy nghĩ cái gì. Rõ ràng cảm giác cảm xúc rất thấp lạc lại thực theo người với ngàn dặm ở ngoài. Những người khác đều không dám tới gần, chính là hắn cái này lão người quen, cũng là không dám để sát vào nửa phần, nhưng, Quý An Hằng lại liền ngồi ở hắn cách vách, ăn cơm hộp ăn đến hoan, tựa hồ nửa điểm ảnh hưởng cũng không đã chịu, Vương Đạo thậm chí còn nhìn đến Quý An Hằng đem cơm nấm hương cấp lấy ra tới. Hai người rõ ràng một cái hết sức chuyên chú đang ăn cơm, một cái khác cũng lạnh như băng phát ngốc. Nhưng lại ngoài ý muốn làm người cảm thấy này hai người ngốc tại một cái trong khung rất là hài điều. Vương Đạo thở dài một hơi, quay đầu lại phát hiện nhà mình nữ nhi chính cầm di động chụp lén bên kia hai người. Tức khắc minh bạch nguyên lai có loại cảm giác này cũng không ngăn là chính mình. Lạc Khi muốn đuổi 8 giờ phi cơ, bởi vậy thực mau liền thay cho diễn phục đi rồi, chỉ là trước khi đi. Hắn thật sâu nhìn Quý An Hằng liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi, cảm xúc, trước sau không hảo lên, Quý An Hằng hướng về phía hắn mắt trợn trắng, thật không biết người này phát cái gì điên rồi, không có khả năng là nhập diễn quá sâu. Quý An Hằng rất rõ ràng, Lạc Khi như vậy lãnh tâm lãnh tình một người sao có thể bởi vì chụp một tuồng kịch liền nhập diễn, thành này đức hạnh đâu, hắn trong lòng có tí nghi ngờ. Vẫn là nói Lạc Khi là cố ý làm ra như vậy tư thái cho hắn xem đâu. Lạc Khi cùng ngày không phát Weibo, làm hắn đông đảo fan đều nghi hoặc không thôi. Tuy rằng Lạc Khi trước kia thường xuyên 10 ngày nửa tháng cũng không thấy càng cái bác. Nhưng từ Quý An Hằng sau khi xuất hiện, liền đã bất đồng a. Chỉ cần là cùng Quý An Hằng tương quan, hắn cơ hồ đều sẽ chuyển phát. Mấy ngày này hắn vì Quý An Hằng phát Weibo thậm chí so trước kia một năm phát còn nhiều. Mà nay, rõ ràng hiệp tâm đoàn phim công bố nói hắn tham diễn. Hữu nghị khách mời, cùng Quý An Hằng diễn vai diễn phối hợp. Chính là, như thế nào đến bây giờ cũng chưa càng bắt đâu. Không ít người trong lòng âm thầm nói thầm, không phải là đúng rồi một tuồng kịch, đem Lạc Khi đối Quý An Hằng hảo cảm đều cấp lộng không có đi. Rất nhiều tò mò fan võng hữu sôi nổi chạy đến hiệp tâm đoàn phim phía dưới dò hỏi. Cũng có một ít bình xịt không chịu cô đơn soát nói Quý An Hằng thất sủng linh tinh lời nói. Hơn nữa, còn riêng tác đoàn phim Official Weibo cùng với Quý An Hằng Weibo. Cương Tử là một người xứng trước bàn phím hiệp, chuyên nghiệp bình xịt, hắn từ trước đến nay thích căn cứ một ít bắt gió bắt bóng tin tức tới viết văn chương. Có không loạn viết một hồi, hấp dẫn người khác chú ý, lần này Lạc Khi không phát Weibo một chuyện, hắn cũng thực quyết đoán phát bác, Cương Tử V, ha ha, thật không biết quý họ Tiểu Tân Nhân từ đâu ra tự tin. Đâu ra như vậy đại mặt cảm thấy Lạc Hy sẽ vẫn luôn vì hắn phát bác. Lạc Hy là cái gì thân phận, là cái gì địa vị, hắn dựa vào cái gì muốn vẫn luôn vì một cái Tiểu Tân Nhân phát bác. Vì một cái Tiểu Tân Nhân tuyên truyền, vứt bỏ này đó không nói. Có lẽ trước kia Lạc Ảnh Đế đối quý họ Tiểu Tân Nhân thật sự có như vậy điểm hảo cảm đi. Tỷ như cảm thấy hắn lớn lên hảo khí chất hảo tư tư. Nhưng mà hôm nay bọn họ lần đầu tiên hợp tác, Lạc Ảnh Đế lại nửa điểm không phát Weibo. Quê chủ cũng chỉ có thể hợp tình hợp lý suy đoán Tiểu Tân Nhân chọc giận Lạc Ảnh Đế. Như vậy vì cái gì sẽ chọc giận Lạc Ảnh Đế đâu? Quê chủ nơi này có hai cái suy đoán. Đệ nhất, Tiểu Tân Nhân kỹ thuật diễn không được, Lạc Ảnh Đế cùng chi đối diễn sau đó thất vọng rồi. Đệ nhị, Tiểu Tân Nhân cậy sủng mà kiêu, đối Lạc Ảnh Đế thái độ không tốt, kỳ thật từ Weibo hỗ động liền có thể nhìn ra, tựa hồ phần lớn là Lạc Ảnh Đế ở kia một đầu nhiệt mà phùng Tân Nhân. Mà Tiểu Tân Nhân lại cực nhỏ sẽ hỗ động, cũng có lẽ là hai người đều có đi, cái này liền mỗi người một ý. A còng quý thiên sư V A còng hiệp tâm phía chính phủ đoàn phim V thăng làm một người bình xịt. Cường tử cũng là có fan. Hơn nữa rất nhiều đều là cùng hắn giống nhau liên tưởng lực phong phú. Không thấy được người tốt cái loại này. Mắt thấy cường tử đã phát này Weibo. Những người này đều sôi nổi chuyển phát giải rác đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền biên quỳ an hàng fan. Lạc Hy fan đều thiếu chút nữa tin là thật. Vì thế, thậm chí có không ít Lạc Hy phấn chạy đến Quý An Hằng Bắc Hạ dò hỏi. Nhân số còn không ít, cũng có không ít chạy đến hiệp tâm official Weibo nghi ngờ. Thậm chí liền Quý An Hằng một ít fan đều tại hoài nghi. Trên thực tế, Quý An Hằng cơ hồ không cùng hắn các fan hỗ động quá. Mà hắn fan cũng căn bản không hiểu biết chính mình thần tượng trong lén lút là cái dạng gì. Đối Quý An Hằng ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở phía trước. Vận khí thực hảo khả năng có ngạnh hậu trường người trẻ tuổi. Bị Lạc Hy phủng Tân Nhân, diễn Giang Mộc Thanh một góc hơn nữa kỹ thuật diễn không có trở ngại Tân Nhân. Cùng với, mấy ngày hôm trước kia tổ ma giáo giáo trụ ảnh sân khấu. Bởi vậy ở phát hiện trên mạng càng ngày càng nhiều người ta nói Quý An Hằng nói bậy thời điểm. Ở trên mạng xuất hiện càng ngày càng nhiều lung tung rối loạn thật giả khó phân biệt đồn đãi khi. Bọn họ cũng không biết nên làm sao bây giờ hảo. Bọn họ một bộ phận người là hoàn toàn không tin. Một bộ phận người là bán tín bán nghi. Còn có một bộ phận người còn lại là tin rồi lại không lớn tưởng nhanh như vậy thoát phấn. Rốt cuộc, hai vị đương sự còn không có ra tới giải thích đâu. Vì thế, này đó đợi không được Lạc Hy cùng Quý An Hằng phát bác người sôi nổi vọt tới hiệp trong lòng biên đi. Yêu cầu đoàn phim ra tới phát cái ngôn. Đối với việc này, hiệp tâm đoàn phim cũng là dở khóc dở cười. Đơn giản là Lạc Hy không phát bác, liền liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Như vậy hảo sao, vì không cho sự tình lên men. Hiệp tâm đoàn phim đành phải tại biên kịch ký bảo hạ. Đã phát hai cái ảnh chụp. Hiệp tâm phía chính phủ đoàn phim V, tả hộ pháp nhập diễn quá sâu, phòng trưng còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Đóc mặt, hình minh họa, JPG, hiệp tâm phụ tam trương đồ, một trương là một thân bài kỳ tả hộ pháp ôm vân thiên cảnh thi thể đi xa bối cảnh. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái loại này lệnh người hít thở không thông khổ sở. Đệ nhị trương là Lạc Hy đệ bình giữ ấm cấp Quý An Hằng một màn. Trong đó Lạc Hy mắt hàm lo lắng, Quý An Hằng tắc sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng lại như có như không mang theo ti cười nhạt. Đệ tam chương, còn lại là Quý An Hằng đem chính mình cơm hộp ăn xong rồi đang chuẩn bị buông. Lạc Hy liền đem chính mình cơm hộp đưa cho hắn, xem ảnh chụp bộ dáng, tựa hồ cảm xúc rất hạ xuống bộ dáng, nhưng cấp Quý An Hằng đệ giờ cơm hành động rốt cuộc vẫn là thực ấm lòng. Thẩm Thiền Thiền cái thứ nhất chuyển phát cũng bình luận, ta thật sự cảm thấy ta ở bọn họ bên cạnh hảo không tồn tại cảm. Gào khóc, JPG, bất quá đại thần xác thật nhập diễn hảo thâm a, có chút lo lắng đâu. A Còng Quý Thiên Sư Vê Đệ, mau đi an ủi, ngay sau đó. Cái thứ hai chuyển phát cũng bình luận chính là Vương Đều Kỳ. Kỳ thật nguyên bản ta kịch bản không phải như vậy viết. Chỉ là Lạc Đại Thần nhập diễn quá sâu, diễn liền thay đổi, bất quá trở nên thực hảo. Siêu cấp tán, A Còng Lạc Hy VN A Còng Quý Thiên Sư V mau tới an ủi một chút Lạc Đại Thần. Husky, JPG, Quý An Hằng mới ở Ôn Quan Nguyên nhắc nhở Hạ Thượng Weibo. Nhìn thoáng qua liền bình luận chuyển phát, A Còng Thẩm Thiện Thiện V A Còng Vương đều cùng V A Còng Hiệp Tâm phía chính phủ đoàn phim V tiểu đệ ta tạm thời. Bất lực, Đại Thần còn ở trên phi cơ đâu, hắn nhớ rõ phía trước Vương Đạo nói qua Lạc Hy muốn đổi 8 giờ phi. Cơ, chạy tới một khác tòa thành thị, ít nhất muốn đêm khuya mới có thể tới. Tính thời gian, còn kém hơn 1 giờ đâu. Phía dưới bình luận lập tức liền tạc, võng hữu, muốn nói này quan hệ không hảo ta tiêm nửa điểm không tin. Quan hệ không hảo ngươi liền đối phương ở hôi cơ thượng đều biết. Cùng với A Còng Lạc Hy V Đại Thần còn không có ra diễn nột. Võng hữu, đệ nhất chương không chính mặt, kém bình, bất quá vẫn là rất đẹp, chính là cảm giác thực bi thương A. Võng hữu, này xem như kịch thấu sao. A Còng Quý Thiên Sư V Đại Thần liền làm ơn ngươi. Husky, võng hữu, ai nói Đại Thần chủ lãnh, rõ ràng thực ấm A Còng Lạc Hy ấm hóa, như thế nào trước kia liền không phát hiện đâu. So tâm, võng hữu, trên lầu, ngươi không phát hiện là bình thường. Đại Thần chỉ có gặp được Quý An Hằng, mới có thể ấm lòng. Ngược độc thân cầu, JPG. Quý An Hằng cuối cùng thấy trên mạng những cái đó lung tung rối loạn suy đoán cơ bản không ai tin. Mới yên tâm cùng Ôn Quan Nguyên đánh thanh tiếp đón. Chỉ là, Ôn Quan Nguyên lại không có thật lâu không hồi phục hắn. Thẳng đến Quý An Hằng chuẩn bị ngủ khi, hắn mới đột nhiên tới cái điện thoại. An Hằng, ngày mai sớm một chút khởi, cùng ta đi một cái đoàn phim thử xem diễn. Ôn Quan Nguyên trong thanh âm tràn đầy dấu không được phấn khởi. Hảo, Ôn ca ngủ ngon, không hỏi đi cái gì đoàn phim. Quý An Hằng rõ ràng Ôn Quan Nguyên sẽ không hố hắn. Bất quá có thể làm Ôn Quan Nguyên cảm xúc như vậy phấn khởi. Đại khái là cái rất lợi hại đoàn phim đi. Quý An Hằng vì trong nhà ba con quỷ các thiêu chút hương. Mới nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm nay gần một chút chung. Rất nhiều con cú ngủ trước thói quen tính cuối cùng soát một lần bác. Lại kinh ngạc phát hiện Lạc Đại Thần càng bác. Lạc Hy V, mới vừa hạ phi cơ. Cảm xúc đã điều chỉnh tốt. A Còng Quý Thiên Sư V đương nhiên. Người nếu là tưởng an ủi ta, liền tới đây cho ta thăm ban đi. Ta cho người đính qua lại vé máy bay. Theo sau con cú nhóm còn không có tới kịp điểm tán. Liền phát hiện Lạc Hy lại đã phát điều Weibo. Lạc Hy V, hy vọng đại gia về sau không cần lại nghi ngờ ta cùng Quý An Hằng cảm tình. Ta một chút cũng không hy vọng xem hắn chịu nửa điểm thương tồn. Con cú nhóm cái này toàn tạc, sôi nổi điểm tán bình luận cùng với các loại hoa thức tác Quý An Hằng. Võng hữu, tuy rằng hiện tại quốc gia đã thừa nhận đồng tính hôn nhân. Tuy rằng hiện tại nam nam yêu nhau có không ít, bất quá giống Đại Thần ngươi như vậy cao điệu thật không ít A Còng Quý Thiên Sư võng hữu. Các ngươi cái gì cảm tình? Tò mò mạt, Đại Thần này xem như xuất quỹ sao? Võng hữu, trọng đại tin tức, mộ tam tê siêu sao đột nhiên đêm khuya dựa bạch trong vòng tiểu tân nhân. Là nhất kiến trung tình vẫn là có khác ẩn tình, là đạo đức chôn vùi vẫn là thế sự thường. Tính biên không nổi nữa. Dưới lầu vị nào muội tử văn tài tốt thỉnh tiếp thượng. Chúng ta đưa Đại Thần cùng Quý An Hằng trời cao đi. Võng hữu, phốc, phòng trường ngày mai đầu để chính là này hai người không chạy. Tác giả có lời muốn nói. Ta nhất định là thất tình. Ăn cá biệt dược chứng viêm tiêu đi xuống một ít. Nhưng là cảm xúc không được tốt. Xem ta hơn phân nửa đêm không ngủ được còn ở gõ chữ sẽ biết. Ngươi nếu là tưởng an ủi ta, liền tới đây cho ta thăm ban đi, ta cho ngươi đính qua lại vé máy bay. PS, cất chứa đã 1000. thêm càng ta xem một chút là ngày mai vẫn là hậu thiên lại thêm monster bình luận còn kém 200 tả hữu. Đi, sau đó làm thu kém hơn 30 cái giống như, làm thu ta không đi xem nột, nếu là tới rồi các ngươi nhắc lại tỉnh ta u moa moa. Hết chương.